Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 5 chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q4 C80 tuyết lớn 08-5A22017 edit Yan tận thế ngày thứ 15. Hôm qua cục quản lý thời không truyền tin đến nói hôm nay thần sử sẽ đến, em đã gửi định vị cho bọn họ rồi. Thích Bạch Trà tựa lưng vào đầu giường dùng MU bàn tay che mắt. Cuối cùng cũng có thể giải quyết chuyện này, Kỳ Dạ kéo rèm lên để ánh mặt trời không làm chói mắt Thích Bạch Trà. Vã và cho em rồi. Cả ngày Trà Trà dốc sức vì thế giới, nhìn lại mình quả thực là than thở không bằng. Lúc này việc cần lo nhất không phải là tận thế mà là kẻ lại lịch không rõ xuất quỷ nhập thần Lê Tần kia. Mấy ngày nay Lê Tần không xuất hiện, Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ không ai dám mát cảnh giác. Ngoài miệng Kỳ Dạ nói không thèm để ý nhưng đáy lòng vẫn sợ Thích Bạch Trà lại phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Kỳ Dạ lấy gối đầu đỡ dưới đầu Thích Bạch Trà đáp chân cho hắn đàng hoàng, nhẹ nhàng nói với hắn. Sáng nay em ngủ một giấc đi, chờ đến lúc thần sứ tới lại phải bận bịu, tối qua em cũng đã không ngủ rồi. Thần minh không cần phải ngủ, nhưng sau khi tiêu hao thần lực quá độ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cố gắng chống đỡ cũng được, chỉ là giấc ngủ có thế giúp ôn dưỡng thần hồn giảm bớt cảm giác mệt nhọc. Tuyết thần tương vui mình ở tuyết sơn ngủ say ngày qua ngày, xuân thu vạn tái. Trong lúc ngủ hấp thu tinh hoa đất trời và băng tuyết để gia tăng sức mạnh thần hồn. Tà thần ngủ say vạn năm cũng không phải là hoàn toàn hoang phế, trong lúc ngủ sẽ vô ý thức hấp thu ta niệm thế gian, hấp thu sức mạnh. Ngủ say cũng là một loại tu hành với bọn họ, cho nên khi bạn cũng ngủ say, Thích Bạch Trà đều coi là họ đang bế quan tu luyện mà thôi, chỉ là thời gian bế quan của thần minh lâu hơn người thường một chút. Thích Bạch Trà nhảm hai mắt thấp giọng oán giận, là ai làm hại em một đêm không ngủ? Trước kia lúc Kỳ Dạ không biết hắn là thần, biết tố chất thân thế của nhân loại không chịu nổi lăn lộn nến sộ lần cũng chỉ một vừa hai phải, nhất định không quá mức, ngay cả thời gian cũng không chế trong phạm vi của nhân loại bình thường. Ý ưm, tà thần đại nhân hoàn toàn không biết gì về nhân loại cả, nhưng lại thường xuyên đi tra xem thời gian kéo dài của nhân loại để không làm kinh động đến cha trà của y, độ bền của thần minh tất nhiên là còn xa xa hơn người thường rất nhiều. Bởi vậy sau đó, đêm dài đằng đẵng, vui vẻ thâu đêm, Thích Bạch Trà đã nhìn thấu. Dù sao có như thế nào cũng không tới được mức cực hạn của thân thể. Cũng không tính là Kỳ Dạ quá phận tốt xấu gì, lúc hắn thật sự mệt mỏi kêu dưng, Kỳ Dạ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là phần lớn thời điểm Thích Bạch Trà cũng sướng nện tùy ý, cái gọi là thân thể cứng cỏi của thần minh cũng không phòng được cao thủ dị giới, ới ngoại thời điểm này thế mà lại dùng tốt mới đáng chết. Kỳ Dạ bật cười, sửa sang lại tóc mai hỗn loạn của Thích Bạch Trà rồi ôm hẳn lên đùi mình. Là anh khiến Trà Trà mệt mỏi, em mau ngủ đi. Anh ôm em, Thích Bạch Trà nới, em muốn tiên sinh hát ru em ngủ, Kỳ Dạ liền tùy ý hãn, em muốn nghe gì, tiên sinh tùy tiện hát bài nào đó đi, em đều thích nghe. Kỳ Dạ hơi sấp thư, dùng thần ngũ nhẹ nhàng ngâm nga. Tà thần đại nhân tuy rằng làm cơm khó ăn nhưng ca hát cũng không tệ lắm. Giọng hát để nghe, ngữ điệu bay bổng lại dùng thần ngữ là thư người thường nghe không hiểu nhưng nghe vào lại có cảm giác thần thành vài phần. Tiếng ca truyền vào tai Thích Bạch Trà, lông mi hãn hơi hơi rung động lặng lẽ cong khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm tối bị quấn quanh bởi sương mù, ta chưa từng hy vọng sáng sớm, cũng không muốn theo đuổi mặt trời. Cho đến khi tuyết trắng buông xuống nhân gian chưa hòa tan vào lòng đất, ta vươn bóng đêm nặng nề hôn xuống tuyết trắng mênh mông. Ôm em vào lồng ngực quyến luyến như lúc này, cuối cùng ta cũng tìm thấy ánh mặt trời của đời ta. Tiên sinh, giọng Thích Bạch Trà rất nhỏ. Bài hát này anh vừa mới viết sao? Kỳ Dạ cúi đầu nói. Lời từ đáy lòng, thế nào em? Thích Bạch Trà cười nói. So với mấy lời xên xầm trước kia khá hơn nhiều. Ấn tượng của Trà Trà đối với anh đừng cứ mãi dừng lại ở map câu tán tỉnh xên xầm kia nữa. Anh đã thăng cấp, Kỳ Dạ nghiêm túc nói. Tiên sinh xên xầm đã biến thành tiên sinh văn về rồi, Trà Trà phải lau mắt mà nhìn anh đi thôi. Được rồi, tiên sinh văn vẻ. Thích Bạch Trà cười, hát lại một lần nữa nhé, em vẫn muốn nghe. Kỳ Dạ liền hát cho hắn nghe thêm một lần, hát một hồi Thích Bạch Trà cũng ngủ mất, gối vào lồng ngực Kỳ Dạ ngủ đến an an tỉnh tỉnh như một đứa trẻ. Ánh mắt Kỳ Dạ nhu hòa nhìn hắn, bài hát này giống như khắc sâu vào thân hồn của y cũng không biết tại sao lại hát lên được, chỉ là muốn hát cho Trà Trà nghe. Thực ra y vẫn chưa hát hết bởi vì phần sau đó y không hiểu ý nghĩa. Tuyết trắng là người thương của bóng tối, nhung tuyết trăng sớm muộn cũng phải hòa tan vào lòng đất, bóng tối chẳng chịu nổi người ấy cứ vậy mà ra đi. Vì thế ở bóng tối điên đảo ngày đêm lưu truyền thời gian chỉ muốn giữ tuyết trắng mãi mãi lưu lại trên đời. Thích Bạch Trà ngủ bao lâu, Kỳ Dạ liền lặng lặng nhìn chăm chú hãn bấy lâu. phòng họ, nếu không phải bọn họ đột nhiên tới cửa thăm hỏi, Kỳ Dạ gần như quên mất sự tồn tại của nam nữ chính phòng bên cạnh. Đàm Thời Viễn và Tô Dư rất đúng mực, không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều, mấy ngày nay chỉ ở trong phòng không ra ngoài nửa bước. Hai người họ vốn là thanh mai trúc mà cùng nhau lớn lên, trại đơn gái chiếc ở cùng một chỗ cũng không quá ngại ngùng, dù sao cũng có hai phòng ngủ. Tuy nhiên sau khi thành niên quả thực hại người rất ít có thời gian ở bên nhau lâu như vậy, cảm giác này tuyệt không thể tả. Kỳ Dạ cẩn thận đặt Thích Bạch Trà lên trên giường, không đánh thức hãn, sau đó xuống giường mở cửa. Đàm Thời Viễn và Tô Dư đứng ngoài cửa đang muốn thăm hỏi, Kỳ Dạ liền thấp giọng nói. Nhỏ giọng chút, hai người tức khắc im tiếng. Tô Dư lặng lẽ nhìn vào phòng ngủ. Thích tiên sinh đang ngủ sao? Thần Minh cũng cần ngủ. Ôi có một chuyện muốn nhờ. Lti Dạ lời ít ý nhiều. Nói đi, ô y đãi với người khác ngoài Thích Bạch Trà từ trước đến nay y đều tích chữ như vàng, cao quý ảnh diễm. Sau khi tận thế kết thúc hai người muốn xóa bỏ. Lti ức của chúng tôi phải không? Làm Thời Viễn tự giác nhẹ giọng, có thể giữ lại, Lti ức mấy ngày ở chung của tôi và Tiểu Dư được. Cách chương.